Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, hành động, Hắc Mộc Trại, Hắc Mộc Phòng, Thanh Vũ. 3 ngày sau, chúng ta trong đêm đi Hoàng Chi Sơn bên cạnh bến tàu, chờ ngươi nhị ca ra, sau đó cùng rời đi nơi này. Lục Thanh Phong trở lại Hắc Mộc Trại, không có giấu giếm Thanh Vũ. Trực tiếp đem kế hoạch nói cho nàng. Tiểu nha đầu cùng hắn nhị ca nghe được thời điểm đồng dạng, hai mắt trợn thật lớn, sau đó vội vàng hấp tấp cảnh giới bốn phía, cuối cùng mới ôm chặt lấy Lục Thanh Phong, cắn lỗ tai cực nhỏ âm thanh mà hỏi, đại ca có phải là tu luyện thành? Ta liền biết, đại ca lợi hại nhất, đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ không cản trở. Cùng Lục Thanh Sơn khác biệt chính là, Thanh Vũ đối Lục Thanh Phong tin tưởng vô điều kiện, cho dù là Lục Thanh Phong lúc này nói, hắn đã tu luyện đại thừa, sắp phi thăng, nhà đầu này cũng sẽ kiên định không thay đổi tin tưởng. Sau đó đắc ý để đại ca mang theo nàng cùng một chỗ phi thăng. Quá tốt rồi, tiếp qua 3 ngày liền có thể cứu ra nhị ca. Cũng không biết nhị ca tại Hoàng Chi Sơn có khóc hay không cái mũi. Có hay không bị người khi dễ. Thanh Vũ ôm Lục Thanh Phong cổ, ghé vào bên tai nói không ngừng. Nàng thật sự là hưng phấn hỏng. Nhị ca mặc dù có đôi khi rất chán ghét, lại thích khóc, nhưng là nửa năm không gặp. Lục Thanh Vũ phát hiện kỳ thật nhị ca cũng không có chán ghét như vậy. Vừa nghĩ tới hắn tại Hoàng Chi Sơn chịu khổ, lại đau lòng thẳng rơi nước mắt. Hiện tại tốt, đại ca tu luyện thành, có thể mang nàng cùng một chỗ cứu ra nhị ca. Về sau bọn hắn một nhà ba miệng lại có thể cùng một chỗ. Lục Thanh Vũ hưng phấn suýt nữa khoa tay múa chân. Lục Thanh Phong ôm muội muội, cảm thụ Lục Thanh Vũ hưng phấn, trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng càng nhiều vẫn là chờ mong cùng ước mơ. Hắc Mộc Trại, Quy Chân Tông, rốt cục muốn đi. Tại Hắc Mộc Trại bên trong chờ đợi 16 năm, một mực sống ở Quy Chân Tông bóng ma hạ. Phụ thân bị đánh chết, đệ đệ bị mang lên Hoàng Chi Sơn làm nô là bộc. Tùy ý quất, mình cũng bị sinh hoạt ép loan liếu yêu. Tuổi còn nhỏ, thân thể cũng đã có chút còng xuống. Bất quá từ khi Hồng Hoang xuất hiện, hết thảy đều tại chuyển biến tốt đẹp. Chính như hắn dần dần rắn chắc mà thẳng tắp thân thể. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Lục Thanh Sơn sắp trước khi lên đường một đêm. Giờ tí thoáng qua một cái, sắc trời đã tối thấu. Đêm nay ông trời tốt, mây đen che nguyệt, trống không nhất tinh. Thừa dịp bóng đêm đen kịt, Lục Thanh Phong cõng Thanh Vũ mạnh mẽ nhảy ra Hắc Mộc Phòng. Nhà bọn hắn tại Hắc Mộc Trại phía ngoài nhất, rất nhẹ nhàng liền ra trại. Lục Thanh Vũ ghé vào đại ca trên lưng, nhếch miệng, liền hô hấp thanh âm cũng không dám phát ra tới. Khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng. Nàng cái này 3 ngày biểu hiện rất tốt, mặc dù hưng phấn, mặt ngoài lại cùng bình thường đồng dạng, không có bị người nhìn ra dị thường. Chỉ là lúc này, chân chính hành động thời điểm, Lục Thanh Vũ vẫn là khẩn trương đến cực hạn. Chẳng những khí quyển không dám thở, toàn thân càng là căng cứng đến cực hạn. Tốt, đã ra tới. Lục Thanh Phong vỗ vỗ Thanh Vũ, lo lắng nàng ấm ức nhịn gần chết. Hô hô, chúng ta ra sao? Lục Thanh Vũ liền hô hấp mấy ngụm không khí mới mẻ, nhỏ giọng hỏi, trong đêm qua tối, nàng cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể ôm thật chặt Lục Thanh Phong. Ra, Lục Thanh Phong gật đầu nói, hắn tu hành, Thanh Mộc Viêm Dương Kinh, thể chất cải thiện, cho dù tại trong đêm đen, cũng miễn cưỡng có thể nhìn thấy trước mặt 5-6 mét cảnh tượng. Quá tốt rồi, Lục Thanh Vũ nhỏ giọng reo hò. Tại yên tĩnh thôn trại bên ngoài lộ ra có chút đột ngột, dọa đến nàng vội vàng che miệng ba, không dám tiếp tục nói chuyện. Ra Hắc Mộc Trại, dọc theo Trường Dương Hà một mực đi về phía đông. Dựa vào ấn tượng, Lục Thanh Phong cõng Thanh Vũ đi vào khoảng cách bến tàu một chỗ không xa trong rừng dừng lại. Nhìn xem sắc trời, khoảng cách hừng đông còn có một đoạn thời gian. Lục Thanh Phong từ trên thân lấy ra một phần khu trùng phấn vẩy vào quanh người, để tránh bị độc trùng cắn một cái. Chậm chế đại sự, Lục Thanh Vũ thận trọng liên tiếp Lục Thanh Phong. Nàng rất khẩn trương nói không ra lời. Chớ khẩn trương, sáng sớm ngày mai ngươi nhị ca liền đến. Đến lúc đó chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Lục Thanh Phong ôm Thanh Vũ, nhỏ giọng trấn an. Lục Thanh Vũ trọng trọng gật đầu. Cảm giác không có khẩn trương như vậy. Chờ đợi nhất là chịu người. Càng là tới gần, càng là như thế. Bình minh sắp tới chưa đến thời điểm, liền ngay cả Lục Thanh Phong đều có chút miệng đắng lưỡi khô. Trong đầu một mảnh hỗn độn, hắn bất quá là một cái rất phổ thông người xuyên Việt. Sống lại đến nay chưa hề rời đi Hắc Mộc trại, lớn nhất một lần xung đột, chính là dùng đao bổ củi đập bị thương Chu Toàn. Trong trò chơi, trừ tu luyện, luyện đan, trải sạp bán hàng bên ngoài, cũng không có cùng bất luận kẻ nào phát sinh xung đột, càng không kinh nghiệm chiến đấu. Lần này khác biệt, hắn muốn giết người, hơn nữa còn là tại Quy Chân Tông địa bàn bên trên. Giết Quy Chân Tông đệ tử nhập thất, một khi thất thủ, huynh muội bọn họ ba cái tại chỗ liền muốn nằm tại chỗ này. Nói không khẩn trương là gạt người. Lục Thanh Vũ ghé vào Lục Thanh Phong trong ngực, không biết lúc nào ngủ thiếp đi. Tiểu nha đầu chịu không được, Lục Thanh Phong cũng không dám ngủ. Trừng mắt, cảnh giới đến bình minh. Rốt cục, trời đã sáng, Lục Thanh Phong vẫn như cũ ôm Thanh Vũ, nhìn về phía Hoàng Chi Sơn phương hướng. Hoàng Chi Sơn tại mặt phía bắc, Trừng Dương Hà tại mặt phía nam. Trên bờ sông có một tòa giản dị bến tàu. Trên bến tàu có 7-8 chiếc nhỏ hẹp thuyền. Nhanh, Lục Thanh Phong ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Sắc trời đã sáng rõ. Dựa theo Lục Thanh Sơn nói, bọn hắn sẽ tại hừng đông về sau khởi hành. Tại Hoàng Chi Sơn tập hợp, đến bến tàu ước chừng phải nửa canh giờ. Lúc này khoảng cách hừng đông đã không sai biệt lắm nửa canh giờ. Đến rồi. Lục Thanh Phong chính thấp thỏm ở giữa, chỉ thấy từ Hoàng Chi Sơn phương hướng xuất hiện mấy thân ảnh. Một người cầm đầu long hành hổ bộ, tay cầm một thanh cửu hoàn đao, nên chính là Quy Chân Tông đệ tử nhập thất Ngũ Nguyên. Có khác 6 người khúm núm theo sau lưng, trong đó thình lình liền có Lục Thanh Sơn thân ảnh. Xa xa liền có thể nhìn thấy Lục Thanh Sơn ngay tại len lén nhìn chung quanh. Chỉ là Lục Thanh Phong ở trong rừng, cây cối che lấp, hắn nhất thời chưa thể phát hiện. Ở trong rừng quan sát chỉ chốc lát, thấy Lục Thanh Sơn cánh tay trái vác tại sau lưng. Lục Thanh Phong trong lòng đại định. Thanh Vũ, mau tỉnh lại, ngươi nhị ca tới. Dựa theo chúng ta trước đó đã nói xong, tuyệt đối đừng lộ tẩy. Lục Thanh Phong đem trong ngực ngủ say Thanh Vũ lay tỉnh, cuối cùng dặn dò: "A, nha." Lục Thanh Vũ vừa mới tỉnh ngủ còn có chút ngây thơ, ngay sau đó liền ý thức được bọn hắn sau đó phải làm gì. Lập tức buồn ngủ quét sạch sành sanh, tâm tình khẩn trương nháy mắt dâng lên. Chính là như vậy, Lục Thanh Phong lôi kéo hai chân run rẩy, thậm chí toàn thân đều đang run rẩy Thanh Vũ đi ra rừng. Ngũ Nguyên khuôn mặt phương chính, ước chừng 20-30 tuổi bộ dáng, người mặc một bộ màu xám kỉnh áo, tay cầm cửu hoàn đao, sắc mặt có chút ngưng trọng. Trường Dương Hà bờ nam hung hiểm, tại Quy Chân Tông bên trong đều làm người nghe tin đã sợ mất mật. Lần này mặc dù mang theo 6 tên mới tuyển nhận nô bộc, nhưng là ai cũng không nói chắc được có thể hay không bình an trở về. Đáng chết thí luyện chế độ, Ngũ Nguyên trong lòng chửi mắng. Cho dù hắn làm đủ hoàn toàn chuẩn bị, mới đưa công pháp đột phá thăng cấp vào thất đệ tử. Nhưng sự đáo lâm đầu vẫn như cũ có chút bất an. Đáng tiếc quy chân tông chuẩn mực lớn hơn trời. Dù là trở thành đệ tử nhập thất, vẫn như cũ không cách nào phản kháng. Trong lòng lo sợ, trên mặt không nhắc tới. Ngũ Nguyên dẫn 6 tên nô bộc hướng bến tàu đi đến. Chợt khóe mắt liếc qua quét đến. Bên cạnh trong rừng thế mà đi ra một thiếu niên còn có một cái đen xì. Dọa đến sắp đi không được đường tiểu nha đầu. Ai bảo bọn hắn tới. Ngũ Nguyên một chút nhìn qua. Liền đoán được hai người này nhất định là tới thăm phía sau hắn 6 tên nô bộc bên trong một người. Nếu không vô duyên vô cớ. Bến tàu chỗ như thế nào xuất hiện thiếu niên cùng tiểu nha đầu? Ngũ Nguyên quát hỏi, ánh mắt rơi vào có chút hốt hoảng Lục Thanh Sơn trên thân. Cái này nô bộc xuất thân Hắc Mộc trại, có một huynh trưởng cùng muội muội, hẳn là hắn, là ngươi để cho bọn họ tới. Ngũ Nguyên một đôi tròng mắt nhìn chăm chú Lục Thanh Sơn. Lục Thanh Sơn khí quyển không dám thở. Cái khác 5 tên nô bộc đồng dạng không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Bầu không khí ngưng kết. Tiên nhân, ta cùng muội muội là tự mình làm chủ. Muốn tới đưa núi xanh, mời tiên người tuyệt đối không nên trách cứ. Lục Thanh Phong lôi kéo muội muội chạy chậm mấy bước. Sắc mặt bối rối, hướng Ngũ Nguyên một đoàn người tới gần. Không cần trách cứ, tự tác chủ trương. Ai cho ngươi lá gan? Ngũ Nguyên lòng dạ không thuận. Cái này nô bộc vừa vặn đụng vào. Há có tùy tiện bỏ qua lý lẽ. Là tiểu nhân nói cho đại ca xuất phát thời gian. Mời đại nhân bớt giận. Lục Thanh Sơn bối rối. Vội vàng quỳ rạp xuống đất. Không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Phế vật. Ngũ Nguyên thấy thế càng là bực bội. Trực tiếp một cước đá vào Lục Thanh Sơn ngực. Một cước này cực nặng, đem Lục Thanh Sơn bay ngược mấy mét, một ngụm nghịch huyết phun ra. Núi xanh, nhị ca, Lục Thanh Phong cùng Thanh Vũ nhìn thấy Lục Thanh Sơn bị đánh. Lập tức gấp, hướng Lục Thanh Sơn phi nước đại quá khứ. Lão tử một thân hỏa khí đang lo không có chỗ phát tiết. Hai huynh đệ các ngươi đưa tới cửa, hiện tại tạm thời tha các ngươi một mạng. Cái này đen nha đầu xấu là xấu xí một chút, dùng để tháo lửa cũng là chịu đựng. Ngũ Nguyên ánh mắt hung ác, như hung thần ác sát, một đôi mắt trên dưới liếc nhìn Lục Thanh Vũ. Lúc này, Lục Thanh Phong, Lục Thanh Vũ đã chạy đến bọn hắn trước mặt, đang muốn vượt qua Ngũ Nguyên, hướng Lục Thanh Sơn té ngã phương hướng đi. Ngũ Nguyên khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Đưa tay hướng Lục Thanh Vũ chộp tới. Ngươi, đáng chết. Ngũ Nguyên một trưởng nhô ra. Lục Thanh Phong trên mặt kinh hoàng. Sợ hãi nháy mắt biến mất. Thay vào đó là vô cùng vô tận sát ý. Người này tổn thương núi xanh. Mưu toàn khinh nhờn Thanh Vũ. Nên giết. Đáng chết. Ngũ Nguyên nhìn thấy Lục Thanh Phong sắc mặt biến hóa. Trong lòng chợt dừng lại. Ngay sau đó, liền cảm thấy một cỗ nguy cơ tử vong cảm giác đổ ập xuống bao phủ xuống. Sau đó chính là không có gì sánh kịp cực nóng. Đây là, Ngũ Nguyên sắc mặt đại biến. Hắn ý thức được không ổn, nhưng là còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Trước mắt liền xuất hiện một viên cực độ ngưng tụ lại âm vang nổ tung hỏa cầu. Khoảng cách quá gần, Lục Thanh Phong ngụy trang vô hại. Ngang nhiên xuất thủ, Ngũ Nguyên không kịp làm ra cái khác phản ứng, chỉ bản năng đem cửu hoàn đao ngăn tại trước người, đột nhiên bổ xuống, vô sinh đao pháp, oanh, hỏa cầu va chạm, cửu hoàn đao bỗng nhiên cực nóng, đốt Ngũ Nguyên vội vàng buông hai tay ra, lui về sau đi, đồng thời hỏa cầu cũng bị cửu hoàn đao đánh cho nổ tung. Nhưng lúc này, Lục Thanh Phong lấn người mà lên. Tâm niệm động ở giữa, nội tức vận chuyển, lại một viên hỏa cầu phá không, hướng Ngũ Nguyên đập tới. Lần này không có cửu hoàn đao ngăn cản, Ngũ Nguyên con người nháy mắt trừng lớn. Hỏa đạn tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cách tránh né. Mai rùa nội tức thôi động, bên ngoài thân ẩn ẩn hiện ra mai rùa đường vân, lực phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Đây là Quy Chân Tông đệ tử đem Quy Chân Công tu hành đến tầng thứ tư mới có thể nắm giữ cường đại võ học. Lấy Quy Chân Công nội tức rèn luyện thân thể, đem nhục thân chế tạo như mai rùa, đao binh không sợ, thủy hỏa bất xâm. Quy Chân Công, rùa chân công, công pháp chi danh chính là có này được đến. Chỉ là ngũ nguyên sơ tấn tầng thứ tư, chưa có đầy đủ thời gian nắm giữ này thuật, phòng ngự nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản thai tức tam trọng một kích. Mà Lục Thanh Phong thi triển hỏa đạn thuật, vốn là đề giai thuật pháp bên trong uy lực khá mạnh. Thai tức cảnh nhất trọng thi triển, đều có thể đối nhị trọng tạo thành uy hiếp. Lục Thanh Phong trong tay hỏa đạn thuật, càng là trải qua hai lần cường hóa, viêm dương chi lực gia trì. Dù là thai tức tứ trọng, như không có phù khí, thuật pháp hộ thân, cũng phải ôm hận ở đây. Oanh, hỏa đạn thuật chính giữa ngũ nguyên mặt, chỉ là Quy Chân Tông tân tấn đệ tử nhập thất, có thể nắm giữ mấy môn võ học liền đã không tệ. Phù khí, thuật pháp, cái này ngũ nguyên sợ là cả một đời cũng không từng gặp. Như thế nào ngăn cản hỏa đạn thuật? A, hỏa đạn thuật nện mặt, ngũ nguyên phát ra một tiếng đau nhức triệt sâu trong linh hồn kêu thảm. Một thân nội tức tán loạn, hai tay bụng mặt quẳng xuống đất điên cuồng kêu to, khiến người dùng mình chết. Lục Thanh Phong thấy thế, một cước đá vào ngũ nguyên ngực, đem đạp bay mấy trượng. Chiến đấu thuận lợi ngoài ý liệu, xuất kỳ bất ý hỏa đạn thuật, ngũ nguyên bằng vào bản năng ngăn cản thứ nhất phát, nhưng là tại cửu hoàn đao rời tay về sau, liền đã chú định hắn kết cục, nhục thể phàm thai, có thể nào ngăn cản trải qua hai lần cường hóa, viêm dương chi lực gia trì hỏa đạn thuật. Hỏa đạn thuật đem ngũ nguyên mặt đốt huyết nhục trừ khử. Xương đầu hiện ra, ngay sau đó hỏa diễm từ tóc bắt đầu thiêu đốt, lại đem quần áo đốt, ngũ nguyên thành hỏa nhân. Như vậy bỏ mình, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.